Hai thế giới, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 50, băng tuyết ma lang. Author Kagi, soạt rào rào, tiếng xé da thịt ghê rợn vang lên, bốn con sói lông trắng phao đang bu lại sâu xé xác của một con bò lớn, từng thớ thịt cùng nội tạng bị xé ra rồi tiêu hóa trong mồm của lũ sói quả thật có phần tanh tưởi. Đây là bốn con băng tuyết ma lang, một loại ma thú khá phổ biến ở vùng rậm băng tuyết, thường khi trưởng thành sẽ ở mức trung cấp, thỉnh thoảng cũng có vài con băng tuyết lang vương cao cấp xuất hiện tuy khá ít. Sở trường của ma thú này là một ít băng tuyết ma pháp, tốc độ nhanh cùng với móng vuốt và hàm răng sắc bén, điểm đáng sợ chính là ma thú này hay tụ tập lại săn mồi, thông từ vài con tới vài chục con, nhưng nếu có một con lang vương làm thủ lĩnh thì một lượt có thể triệu tập cả trăm con tuyết lang, biết bao mạo hiểm giả đã bỏ mạng dưới móng vuốt của bọn chúng. Núp sau một lùm cây, bốn người bọn kia nhìn chàng cảnh trước mắt mà khóe môi không khỏi giật giật vài cái, hiển nhiên cũng khá ngại chàng diện máu tanh này, dù vậy bốn người cũng không có quá thất thố, dù sao thì đã dấn thân tu luyện khẳng định sẽ có đánh giết, tâm trí mỗi người đều phải có phần chuẩn bị. Will hỏi khẽ, giờ sao đây, lao ra hay là lui về? Lao ra đi, dù sao chúng cũng chỉ là bốn con ma lang trung cấp, cũng chỉ ngang ngửa chúng ta mà thôi. Phê nói xong nhìn sang Ki một cái. Ki không nói gì, hướng ánh mắt về Anna, dù sao trong bốn người cũng là cô nàng này am hiểu chiến thuật nhất nên cả nhóm đã thống nhất để cô ta làm trưởng nhóm. Ánh mắt Anna dần chuyển từ rụt rè nhút nhát sang kiên định quyết đoán, Ki nghĩ thầm. Chấm, tới rồi, quả nhiên Anna lên tiếng. Chấm, bọn chúng là đối tượng huấn luyện rất tốt của chúng ta, tí nữa cứ phối hợp như chúng ta đã luyện tập là được, bây giờ nghe hiệu lệnh của tôi mà ra nhé. Bốn con sói đang ăn bỗng dưng có một con ngẩng đầu lên, vểnh tai rồi ngửi ngửi trong không khí một chút, sau đó mồm há ra định chu lên. Lúc này một chùm sét cực lớn bay ra đập thẳng vào con sói nọ, nó chỉ kịp phun ra một cái tường băng rồi bị đẩy văng mấy chục mét. Sau đó từ trong lùm cây một bóng người vọt ra, cực nhanh đã tiến tới chỗ ba con sói kia còn đang ngơ ngác tung liền một quyền chấn bay một con sói, sau đó lao tới một con sói khác. Con sói kia cũng đã phản ứng lại, thấy có người lao tới liền phun ra ba cột băng rồi cũng lao tới sẵn chàng tung chảo bất cứ lúc nào. Con sói còn lại định lao lên thì một tia sét nữa liền lao tới, nó liền tạo một bức tường băng ngăn cản. Sau đó nó lại lao tới chỗ Will đang kịch chiến với con sói kia, lúc này ba tấm khiên hình thoi hiện ra trước mặt nó. Trên ba tấm khiên dao động kịch liệt có chút vết nứt nhưng liền xoay tròn rồi tách ra chặn đường con sói kia, mỗi khi nó định lao ra thì cả ba lại hợp lại chặn đứt một kích. Chính là phép quang minh thủ hộ của Anna, cô nàng lúc này cũng hiện ra ở xa, không ngừng niệm ra vài mũi tên ánh sáng bắn tới con sói nọ, thỉnh thoảng còn yểm trợ cho Will một cái, lúc này hắn đang phải đối đầu với cả hai con sói còn lại. Còn Ki và Faye, cả hai lúc này đã xuất hiện phía bên trái cách Anna không xa, mục tiêu của họ chính là con sói bị đánh văng lúc đầu. Đây cũng là lúc trước cả bọn thống nhất với nhau, do Will và Anna một người tốc độ nhanh, một người phòng thủ mạnh tập trung chống đỡ ba con sói, sau đó Ki và Faye hai hỏa lực chủ yếu của nhóm sẽ dứt điểm con còn lại rồi quay lại trợ giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sói còn lại cũng đang bò dậy lườm hai kẻ trước mặt, nó hiện tại rất tức giận vì có kẻ dám cả gan phá bữa ăn của nó. Trên trán con sói hơi có vết cháy xém, có vẻ bức tường băng vừa rồi cũng không ngăn cản hoàn toàn được. Faye nói khẽ với Ki, tôi cần 37 giây, nói rồi liền đứng yên nhắm mặt tay thì bắt vài thủ ấn kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Từng lá bùa lại hiện lên trên không trung. Faye cũng không dùng thuật pháp chòm sao, vì chủ yếu thuật pháp chòm sao là dùng để đối phó với các trận đấu đơn độc không ai yểm hộ cho hắn thời gian thi triển thuật pháp mạnh hơn, nay có Ki dĩ nhiên cũng không cần. Ki cũng không nói gì, lẳng lặng đối mặt với con sói kia, 37 giây nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, tính đi tính lại cũng chỉ có hơn nửa phút nhưng trong chiến đấu sinh tử chỉ cần nửa giây cũng đủ mất mạng. Con sói kia có vẻ cũng có linh trí, biết cầm cự lâu không có lợi bèn phóng tới chỗ hai người. Ki cũng chỉ thi triển vài cái thập lôi oanh kích để tấn công, dù sao bách lôi trùng sát chuẩn bị cũng mất thời gian hơn, nhất thời vài chục chùm sét nhỏ bắn tới xung quanh con sói kia. Nhưng nó cũng lanh lẹ không ngờ, né qua hàng loạt tia sét rồi bắn thêm vài khối băng đỡ lại, khoảng cách nhất thời bị thu ngắn lại. Vụt, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Tốc độ con sói bỗng tăng nhanh, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Ki, chân trước đã gần tới ít hầu, những cái móng vuốt sáng quắc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Ki cũng không buồn xoay người, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt lóe lên một cái. Bụp bụp, lợi chảo của con sói như bị thứ gì va chạm bỗng bật ra, có một chút khói bốc lên, con sói nhất thời mất đà bị đánh văng ra, ánh mắt nó sắc bén nhìn Ki một cái, hiển nhiên cũng không biết tên hai chân trước mặt dùng thủ đoạn gì để chặn nó lại. Không kịp suy nghĩ thì lại mấy tiếng bụp bụp vang lên, con sói không ngừng bị bức lui, chính là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của Ki hiện tại, điện lưu. Nhưng động vật quả nhiên nhạy cảm hơn con người nhiều, chỉ sau vài lần lãnh đủ thì con sói đã có thể sơ bộ cảm nhận nơi nào Ki sẽ tụ tập những dòng điện lại để tấn công nó, do đó liền trước một chút rời đi, nhất thời lại thu ngắn khoảng cách. Ki bất đắc dĩ phải sử dụng thêm thập lôi oanh kích, đồng thời dùng hai ma pháp làm hắn phải tập trung cao độ. Lúc này đã được 20 giây. Will bên kia thì hung hiểm hơn nhiều, một mình hắn phải đối mặt với cả hai con sói, bao nhiêu bản lĩnh đều phải vận dụng ra, hắn tung một quyền đỡ lại thế tới của con sói, sau đó thuận thế tung thêm một quyền vào bụng nó, vừa định truy kích thì nghe tiếng xé gió bên tai. Dưới dần hắn như có một dòng khí lưu màu xanh, tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, lùi lại được một bước trước khi móng vuốt của con sói còn lại và thẳng vào mặt hắn, tuy vậy bên má cũng bị xước vài đường. Will dậm chân một cái, phong đấu khí liền tụ tập nhiều hẳn lên, trên hai bàn tay và chân có một dòng khí lưu màu xanh bao bọc lại. Vụt một cái hắn đã hiện ra bên trái con sói, chèn chân phải tới một bước tung quyền trái vào bụng nó, sau đó liền giật cùi trỏ tay phải xuống, hai đòn gần như tới cùng một lúc. Oanh oanh, con sói liền bị chấn bay va đập vào một thân cây lớn, miệng có vài đường máu chảy ra, hiển nhiên hai đòn vừa rồi đã đánh thẳng vào nội tạng nó, nhất thời sức chiến đấu giảm nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Will lắc mình một cái liền tiến lại gần, lúc này đã có tới ba Will, chính là thuật tạo hình ảnh bằng gió, cả ba cùng tung quyền xuống, con sói hiển nhiên đã không thể làm gì được, mắt thấy phải chết thì một trong ba Will lại giật về sau. Vụt vụt vụt, gần 10 mũi tên băng lao tới xuyên thẳng hai Will còn lại, nhất thời cả hai lại tan biến thành một cơn gió. Lúc này con sói kia cũng gượng dây được cùng con lúc này lại giáp công Will, trạng thái vừa nãy của hắn dĩ nhiên cũng rất tiêu hao, Will bất đắc dĩ đành phải thu người về phòng thủ chờ thời cơ. Anna có vẻ thành thơ nhất, cô nàng chỉ có mỗi việc cầm cự với một con sói, tuy vậy trong cả bốn thì lực chiến đấu của cô lại là yếu nhất, chỉ có khả năng phòng thủ là nổi bật. Tuy nhiên không giống với hai tên pháp sư cấp 3 kia, con sói này chỉ dùng thân thể của mình mà cứng rắn oanh kích ba tấm khiên, từng tia sáng chớp tắt liên tục. Ba tấm khiêng hợp lại tuy có thể san sẻ sát thương cho nhau, đồng thời còn xoay tròn để lực đánh tới không thể tập trung ở một điểm, nhưng bị con sói nọ tấn công liên tục thì cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Lúc này Anna liền niệm ra vài mũi tên ánh sáng lần lượt bắn tới con sói, tuy không thể tiêu diệt được nhưng cũng bắt nó phải né tránh hoặc chống đỡ, lấy chút thời gian liền rót ma lực tu bổ lại quang minh thủ hộ. Nhưng con sói kia chỉ dùng thân thể để công kích, còn Anna thì phải dùng ma lực để tu bổ, ai tiêu hao nhiều hơn không cần nghĩ cũng biết. Tuy vậy Anna cũng không hoảng hốt mà còn bình tĩnh đánh giá tình hình chiến đấu xung quanh, phía của cô tuy có vẻ nguy hiểm nhưng vẫn còn chịu được, hơn nữa Will vẫn còn đang tích lực chờ đợi thời cơ. Còn bên Ki thì khá khẩm hơn nhiều, số lượng lá bùa trên trời đã gần trăm, trong khi Ki vẫn có thể chống đỡ với con sói kia nhờ điện lưu. Ki hiện tại cũng có thể coi như tốt lành, tuy nhiên con sói này quả thực rất nhanh, có thể so với những người như Will thì như vậy cũng không đáng nói là bao, nhưng với những ma pháp sư như hắn thì đã quá nhanh rồi, cũng may nhờ tính bất ngờ của điện lưu mà Ki còn thủ được, tuy vậy con sói kia đã ngày càng nắm vững cách tấn công của hắn hơn, bây giờ chỉ cần hắn khẽ huy động những dòng điện trong không khí thì gần như con sói đã biết mà bật qua một bên rồi phun ra vài cột băng về phía Ki. Hắn cũng chỉ có thể vừa phối hợp dùng điện lưu bức lui con sói, vừa dùng thập lôi oanh kích để đón đỡ. Còn 6 giây, được rồi, ta cũng gần hết nhiệm vụ rồi. Ki nhủ thầm, chỉ thấy 4 cái thập lôi oanh kích đang bay bỗng nhiên tan biến, con sói kia sững lại, hiển nhiên cũng bất ngờ không hiểu vì sao, dù vậy trực giác mách bảo nó là cái đòn tấn công bất ngờ kia lại tiếp diễn, tuy nhiên lần này nó cũng không biết né thế nào, bởi vì căn bản cả một khoảng không gian xung quanh nó đều bị bao trùm bởi điện lưu. Bụp bụp bụp, nhất thời hàng loạt tiếng nổ vang lên, dù bị chia ra nên sức sát thương không quá lớn nhưng điện lưu cũng đủ làm con sói tê dại một lúc. Trong khi nó trên đầu Ki đã hiện ra một vòng ma pháp lớn và ngày càng hoàn thiện, chính là một lần bách lôi trùng sát, lôi nguyên tố không ngừng tụ tập lại, thanh thế dĩ nhiên rất lớn. Con sói nọ vùng vẫy một lúc cũng hết tê dại, tuy vậy ma pháp kia cũng đã hoàn thành, nó chỉ còn cách lập ra một bức tường băng để chắn lại trước mặt. Một chùm sét cực lớn phóng ra từ trên trời gào thét lao thẳng tới chỗ con sói nọ mang theo một khí thế kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vụ nổ lớn vang lên khiến cho trận giao tranh bên kia cũng ngừng lại chốc lát, tuy vậy rất nhanh liền sáp lại vào nhau, đơn giản vì ba con sói thấy tình hình bên kia không ổn liền liều mạng đột phá, còn hai người Will và Anna cũng cố gắng phòng thủ đợi Ki và phê qua. Tường băng bị chùm sét nọ chấn vỡ liền nổ tan thành từng mảnh, khói bụi đầy trời. Tuy nhiên trong đám khói mơ hồ xuất hiện một bóng đen rồi vọt ra ngoài, chính là con sói kia. Trên người nó rất nhiều chỗ bị cháy xém, thỉnh thoảng còn xẹt lên vài dòng điện, hiển nhiên đã bị thương khá nặng. Tuy vậy hiện tại nó huy động toàn bộ tốc độ phóng tới trước mặt Ki, mấy lần điện lưu đều bị hụt. Mắt thấy con sói đã tới gần, Ki cũng hết cách. Tuy vậy hắn không hoảng mà chỉ nói thầm. "36, 37, Ki tránh ra, giọng Phê vang lên, khí tức ngũ hành thuần khiết cũng bao trùm khắp nơi. Trên không trung 100 lá bùa đều mơ hồ phát sáng, tụ tập thành một hình vuông lớn trên trời. Giọng Phê vang lên đều đều. "Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ, hành, thủy", từng dòng nước bay ra từ trong lá bùa rồi hợp lại thành một con rồng nước lớn lao thẳng tới chỗ con sói kia. Không kịp chuẩn bị, nó liền bị nuốt chửng bởi dòng nước mạnh mẽ, tuy nhiên có thể thấy nhục thể của nó cũng rất cường hãn, như vậy mà có thể dùng móng vuốt bấu xuống dưới đất dần dần cũng ổn định được thân hình. Tuy nhiên Phê lại quát, "Ngũ hành biến thể, hàn băng chấn". Từ chỗ lá bùa, màu trắng dần dần lan truyền ra khắp dòng nước càng ngày càng gần với con sói kia đang ra sức vùng vẫy. Chẳng mấy chốc một cột băng lớn đã nối dài từ chỗ những lá bùa bao trùm cả con sói xuống dưới mặt đất, khí lạnh tỏa ra không ngừng, Ki đứng kế bên cũng phải kinh ngạc vì uy lực của nó. Tuy nhiên con sói không ngờ vẫn chưa chết, có vẻ muốn dùng chút sức tàn cuối cùng phá băng mà ra, chỗ nó băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phê đứng đằng xa ánh mắt liền lạnh lại, nhủ thầm. "Không ngờ sớm vậy đã phải dùng nó, coi như số mày xui." Rồi hắn quát lên, "Ki tránh xa ra một chút." Ki nghe vậy liền di chuyển lại gần Phê, tránh xa cột băng kia ra. Phê tiếp tục niệm từng chữ, "Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ, hành, hỏa", chỉ thấy từ chỗ những lá bùa, một quả cầu nhỏ cỡ một trái banh xuất hiện rồi xuyên qua lớp băng tiến tới chỗ con sói, càng tiến tới gần thì màu sắc của nó cũng thay đổi, từ lúc đầu màu vàng bây giờ đã thành màu đỏ rực. Con sói cũng có vẻ cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng dễ dụa, đáng tiếc nó cũng chậm một bước, đốm đỏ kia đã tiến tới sát người nó. Giọng Phê lại vang lên, đều chậm rãi, như mang một sức mạnh nào đó. "Âm, dương, phá cực", sau đó hắn còn búng tay một cái. Quả cầu đỏ kia liền sáng rực lên rồi nổ tung, cả cột băng cũng vỡ tan, con sói tất nhiên sẽ không thoát nổi. Lúc này, bụp, một tiếng, trên ba tấm khiên của Anna xuất hiện rất nhiều vết nứt, có lẽ chỉ vài đòn nữa là vỡ. Phê cùng Ki thấy vậy liền cấp tốc chạy qua cứu viện. Cách chương.